Tối cường hệ thống, chương 865, một đám ngu muội. Khóc chuyện audio.com. Người dịch, Sunshine, biên, Kira 123. Team dịch, Vạn Yên Chi Sáo. Cường độ thân thể Lâm Phàm hiện giờ đã đạt đến cảnh giới viễn cổ đại viên mãn. Những sát chiêu của đám chí cường giả không tạo được bao nhiêu thương tổn với Lâm Phàm. Ầm, tiếng leng keng bộc phát. Hư không chung quanh Lâm Phàm đều bị sức mạnh cường hãn đập vỡ tan. Ha ha, trong lòng Lâm Phàm hét dài một tiếng vô cùng vui thích. Lần này hắn được mùa lớn rồi. Nhiều thần vật va chạm vào nhau bên trong thiên địa dung lô như vậy. Rất muốn xông ra ngoài. Nhưng thiên địa dung lô là sản phẩm của hệ thống. Bằng những thần vật này có thể xông phá hay sao? Kia là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Một cổ tộc ma thần tức giận gào thét, sát ý cuồng bạo phóng lên trời ngưng tụ thành thực đánh về hướng Lâm Phàm. Hắn là cổ tộc ma thần rất ít người biết hoặc có thể nói chỉ những cổ tộc chí cao mới biết có người như vậy tồn tại. Bây giờ những thần vật kia lại bị Lâm Phàm cướp đi. Tự nhiên tạo nên sự phẫn nộ của bọn họ. Lúc này, Đại Phàm Kai Chi Linh đã bao phủ thiên địa hóa thành cự long cuồng bạo bao vây tất cả chí cường giả. Xèo, khí tức Lâm Phàm cuồng nộ, pháp lực mênh mông bộc phát, chỉ xích thiên nhai được vận dụng đến tận cùng chỉ trong một cái nháy mắt đã sải bước đi được quãng đường vô cùng xa. Xé tan, nhưng để Lâm Phàm kinh ngạc chính là, thực lực những chí cường giả này vượt qua tưởng tượng của hắn. Bọn họ dễ dàng xé tan Đại Phàm Kai Chi Linh, sau đó đuổi theo Lâm Phàm, nhân tộc mau giao thần vật ra đây. Tiếng nộ hống kinh thiên tràn ngập thiên địa, tên run rế kia dám to gan cướp đồ của bọn họ. Rõ ràng chán sống rồi, vua khoa phụ cự nhân tộc còn có một cái tên khác gọi là trục nhật chi thần. Thân hình cao lớn của khoa phụ đột nhiên run rẩy, trong mắt lập lòe từng luồng ánh sáng thần thánh, triển khai thần thông, trục nhật, bộ pháp này vô cùng lợi hại, chỉ cần một hơi thở là có thể đi ngang qua toàn bộ thiên địa. Dù chỉ xích thiên nhai của Lâm Phàm vẫn còn tua kém 10 vạn 8 ngàn dặm a. Nghe đồn môn thần thông thần bí này của khoa phụ được tìm hiểu từ thần vật kia. Sau đó tu luyện nó đến cảnh giới đỉnh cao. Bất luận khoảng cách xa bao nhiêu chỉ cần bước một bước là có thể tới nơi. Coi như không gian ma thần cổ tộc cũng không thể không thừa nhận môn thân pháp này của khoa phụ đã chạm đến không gian thần thông. Trấn áp. Trong chớp mắt khoa phụ xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, cánh tay hắn đột nhiên quơ lên giống như long chảo, chấn hư không ầm ầm vang vọng, một trường chấn áp hình thành một cơn bão táp, hủy diệt mọi thứ, cút đi, Lâm Phàm chợt quát, pháp lực cuồn cuộn truyền vào thượng cổ đại yêu, thượng cổ đại yêu vung ra một quyền, bên trong như ngưng tụ ra lực lượng của một thế giới. Ầm ầm, khoa phụ biến sắc, thân thể rung lên. Hắn không ngờ mình lại bị một quyền của nhân tộc chấn lui. Lâm Phàm cảm thụ sức mạnh mênh mông trong cơ thể. Bắt đầu cười lớn, quả nhiên rất cường hãn. Nhân tộc, giao thần vật ra đây. Sư tổ từ hư không xuất hiện. Mở cái miệng sư tử như một hố đen nói. Một đầu sư tử cũng muốn cướp đồ của ta quả thực nằm mơ. Miệng há lớn như thế hù dọa ai đó. Ăn chút đan dược nè. Một phân thân Đại Phàm Kai Chi Linh được Lâm Phàm trực tiếp ném qua. Sau đó thân thể hắn lóe lên, trong một lúc đánh ra trăm nghìn trưởng ấn, một đạo khí tức cường hãn tản ra, câm miệng cho bản đế. Ma thần luân bàn, bóng mờ ma thần mênh mông cuồn cuộn đứng trong hư không. Luân bàn âm dương hiển hiện ngũ hành dung hợp, hai tay Lâm Phàm ném luân bàn đang tản luân hồi lực vào trong hư không. Ầm ầm, hư không rung động, luân bàn to lớn trực tiếp chặn cái miệng lớn của lão sư tổ lại. Khặc khặc, sư tổ ho khan dữ dội, giống như nuốt phải đồ vật gì đó rất khủng khiếp. Chết, vừa lúc đó, Lâm Phàm cảm nhận được một đạo phong mang từ sau lưng xuyên qua hư không lao tới. Một đạo hào quang đỏ ngào, cắt đôi hư không lao đến, nhưng Lâm Phàm vẫn không để trong lòng. Trên hào quang xích hồng kia ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Nhưng Lâm Phàm lại trực tiếp giang hai tay kéo nó ôm vào trong ngực.